Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 503. Chương 503. Còn không có bố ngươi có can đảm. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình. Chúng ta cái này máy kéo muốn chính thức đưa ra thị trường. Dựa theo bây giờ độ tiến triển thấp nhất vậy được tháng 9. Nhưng là chúng ta không có mình đường dây tiêu thụ. Cùng đưa ra thị trường thời điểm, các người bên kia có mua máy kéo, phiền toái Na Thúc có thể cho chúng ta làm quảng cáo. Chính là giúp chúng ta tuyên truyền một chút. Coi như đông đan máy kéo nhà máy không sản xuất máy kéo, nhưng là còn đang xử lý chất chứa sản phẩm. Bọn họ đường dây tiêu thụ vẫn còn ở Vạn Phong suy nghĩ một ngày kia đem cái này đường dây lấy. Dù sao bọn họ vậy không cần. Vạn Phong sợ Na Hồng không hiểu quảng cáo ý nghĩa. Lại tăng thêm một cái giải thích. Còn có chúng ta cần gấp một ít máy kéo phương diện người. Nếu như có người nguyện ý đến chúng ta tới nơi này, chúng ta hoan nghênh nhiệt liệt. Mới về hưu lão sư phụ cũng được. Ta bảo đảm chúng ta cho ra tiền lương tuyệt đối không thấp hơn các người công xưởng. Na Hồng trầm, từ chốc lát, cho các người máy kéo tuyên truyền cái này không là vấn đề. Người nếu có thể và tiêu thụ khoa những người đó kéo lên quan hệ đây không phải là việc khó gì mà. Còn như người ta không thể nói, bất quá mới về hưu người ta ngược lại là có thể cho ngươi liên lạc một chút. Dù sao bọn họ nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Những cái kia không về hưu người bây giờ dĩ nhiên sẽ không tới Hoa Hậu chỗ này. Nói thế nào đi nữa nơi này là dân quê nhà, là thị trấn. Bất quá loại cục diện này vậy duy trì không được mấy năm. Chờ thêm 2 năm có ngừng lương lưu trước, đào bao nhiêu nhân tài tới cũng không phải là việc khó gì mà. Chuyện này không gấp, cùng thời điểm tháng 8 ta có thể đến các người xưởng đi một chuyến. Đến lúc đó ngươi có thể giúp ta và các người tiêu thụ khoa người dựng một cầu sao, nếu là ngươi có thể ở bên kia cho chúng ta giới thiệu nghiệp vụ cũng được. Nếu như là kinh ngài tay giới thiệu người tới, bán ra một máy máy kéo chúng ta sẽ cho ngài 50 đến 100 tiền giới thiệu. Ngài giới thiệu càng nhiều chúng ta cho càng nhiều. Na Hồng nháy con mắt suy tư một hồi, không thành vấn đề. Ta trở về để ý cho các người tuyên truyền một chút. Hai người từ hãng cơ giới đi ra lại quẹo vào nhà máy giày cao su. Nhà máy giày bây giờ vậy tan việc. Bất quá nhà máy giày bây giờ nhiệm vụ hơi nặng. Buổi tối có thể sẽ có thừa ban. Nhà máy giày còn cần thu nhận người. Thấp nhất cũng hẳn lớp 2 đổ. Tốt nhất làm K3 thì càng tốt. Ở phân xưởng Vạn Phong cầm lên một đôi bán thành phẩm phàm bố hài. Đây là chúng ta Hoa Hậu mới mở nghiệp nhà máy giày da giày cao su. Các người lần này tới không cầm một ít trở về bán sao? Chúng ta cái này không những cái kia bán quần áo cũng cầm, lượng tiêu thụ tương đối tốt. Na Hồng nhận lấy Vạn Phong trong tay giày cao su, mắt sáng rực lên, tốt vô cùng xem. Không biết có kết hay không thực nha. Đặc biệt bền chắc. Chúng ta lò ngói công nhân ăn mặc giày này đến bây giờ đã hơn một tháng. Không có một đôi mở cao su đoạn đề. Đối với làm ăn Na Hồng mới đầu là rất không tán thành. Cho rằng đó là đường ngang ngõ tát. Nhưng là cùng nhi tử cầm ra một bó to tiền sau này hắn thì im miệng. Dẫu sao nhi tử 1-2 tháng liền kiếm được hai người họ 3 năm tiền lương. Ngươi để cho hắn còn có thể nói ra cái gì? Ở ngày nghỉ thời điểm đi theo nhi tử nữ nhi đi 72 lần than sau này, hắn mới phát hiện là mua bán nguyên lai như thế kiếm tiền. Điểm trọng yếu nhất là quốc gia thật giống như không thế nào quản loại này ở lúc trước được gọi là đầu cơ trục lợi chuyện. Cho nên, hắn mới có thể đi theo nhi tử tới nơi này xem. Bây giờ thấy loại này xinh đẹp lại bền chắc giày cao su, hắn cũng cảm thấy được loại này giày rất có thị trường. Vậy các người những thứ này thật đắt đi, giá ra xưởng 1 khối 5, giá bán lẻ 2 khối 5, ở giày cao su bên trong coi như là tương đối đắt tiền. nhưng là rất được người tuổi trẻ yêu thích. Thị trường lên bình thường nhất lùn giúp đồng ruộng, giày cao su một khối 3-4 mao tiền, cao giúp một khối 7-8 mao tiền. Cái này giày quả thật đắt mấy mao, nhưng là ở kiểu dáng và sắc thái lựa chọn lên cũng không phải là cái loại đó cùng một màu màu xanh. Giày cao su có thể so sánh, Na Hồng suy tính một hồi gật đầu, hẳn có thể phải. Cầm một chút trở về bán phải, đi và nhi tử ta thương lượng một chút. Vạn Phong liền cùng Na Hồng lần nữa trở lại nhà Loan Phượng. Đây là Na Ôn Đàm hàng vậy nhặt hết. Na Hồng chỉ Vạn Phong giày cao su mặc giày và nhi tử không sót không sót không sót nói liền tức giận. Na Ôn Đàm căn bản là không có một chút do dự. Đợi nhà máy giày xuất nạp tới liền lấy 120 giày cao su. Buổi tối, cái này hai người ở nhà Loan Phượng ăn cơm tối. Nhà Loan Phượng bây giờ có 5-6 cái người dừng chân. Vậy không quan tâm nhiều đi nữa hai đôi đũa. Còn như ngủ lại mới có là, bất luận là hãng cơ giới vẫn là nhà máy giày cao su phòng trực cũng có thể ngủ. Buổi tối, sau khi cơm nước xong, Vạn Phong mang Na Hồng hai người từ nhà Loan Phượng đi ra. Đưa bọn họ đến nhà máy giày cao su đánh càng thất ngủ. Sắp xếp xong xuôi ngủ lại địa phương, hai người đi theo Vạn Phong ở bên ngoài đi bộ. Tiểu đội trước cao ốc cách vậy cái thôn đường chính là một mực lối đi lò ngói vậy đến câu. Nguyên lai tất cả đều là. Bây giờ đầu này đã biến thành một cái quảng trường. Trên quảng trường đứng thẳng hai bộ bóng rổ cái khung. Và đối với trái banh cửa, sân banh lần trước chút đứa nhỏ và chàng trai đang mượn ánh mặt trời sau cùng ánh chiều tà ở ngươi. Cướp ta đoạt ném vẩy mồ hôi. Từ đầu đông và tây trong rãnh lục tục có xã nhân viên hướng nơi này hội tụ. Tiến vào bên trong cao ốc, ta mang các người thăm một chút tiểu đội chúng ta xã nhân viên phòng hoạt động. Vạn Phong mang Na, Ôn Đàm hai người vào cao ốc dọc theo trên thang lầu đến lầu 2. Lầu 2 trừ một số là cơ quan sử dụng bên ngoài. Bên trong 1/3 là tiểu đội thư viện. Buổi tối rất nhiều xã nhân viên ở chỗ này đọc sách học tập. Đi qua công xã Hoa Rút, mình đầu tư mua cùng với từ phế phẩm thu mua đứng bên trong đào đến sách cũ. Qua hợp phòng đọc sách bên trong bây giờ có các loại thư viện gần 4.000 sách. Bên trong bây giờ xem sách xã nhân viên không phân biệt trai gái già trẻ vượt qua 40 người. Không nghĩ tới các người nơi này xã nhân viên văn hóa sinh hoạt tốt như vậy. Na Hồng từ trong thâm tâm khen ngợi, sau đó ba người lại tới lầu 3. Lầu 3 có quả bóng bàn thất, phòng bi-a và sòng bài còn có một buổi họp nghị thất. Đánh banh chơi cờ tướng cũng có 30-40 người. Hoa thật tốt, ta cũng muốn rời đến các người tới nơi này ở. Na Ôn Đàm hâm mộ nói, vậy thì không thể nào. Các người là thị trấn hộ khẩu làm sao sẽ chạy đến nông thôn tới. Đúng rồi, ta trước đó vài ngày cùng ngươi nói. Cùng bên trong tay ngươi có nhất định tích góp cho ngươi chút đồng hồ điện tử bán. Có hứng thú bán hay không các người nơi nào có người bán đồng hồ điện tử sao? Na Ôn Đàm cẩn thận. Nhớ lại nửa ngày lắc đầu, thật giống như không có. Chính xác không chuẩn bị đi trở về khai thác. Một chút cái này thị trường, Na Ôn Đàm gãi đầu, có thể được không, ha ha. Tú kéo dài huyện đã có người từ ta nơi này lấy hàng. Hơn nữa bán được cũng không tệ lắm. Người nếu là không bắt chặt thời gian nói không chừng ngày nào Hoài Viễn Thành thị trường liền bị. Người khác chiếm lĩnh, đồng hồ điện tử có thể là đặc biệt kiếm tiền mua bán. Na Ôn Đàm do dự dự và Na Hồng thương. Lượng, vậy chúng ta cầm một chút trở về bán. Na Hồng ánh mắt lấp lánh, cầm tiểu vạn nơi này cũng bổ nhào kéo ra lớn như vậy mua bán. Chúng ta cầm một chút đồng hồ điện tử có cái gì sợ. Vạn Phong khinh bỉ Na Ôn Đàm, ban đầu ta xem ngươi trách trách hô hô, không nghĩ tới ngươi còn không có bố ngươi có can đảm. Ngươi thật là phế vật. Na thúc ngươi ở chỗ này đi bộ một hồi. Ta mang vậy ca đi lấy hàng. Hai người rời đi cao ốc hướng đông đầu đi tới.